Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 767 xuất phát. Mạch Nhan A, thâm tình kêu gọi ngươi. Chương 767 xuất phát. Mạch Nhan A, thâm tình kêu gọi ngươi. Triệu Hàm Chương chuẩn bị tốt lễ vật, tuyển định nhật tử liền hướng Vận Thành đi, nhưng ở nàng nhích người phía trước, Triệu Câu Triệu Gia Quân trước động, bởi vì nàng cùng Cẩu Hy Hoàng đế quan hệ đặc thù, nàng không có khả năng mang quá nhiều quân đội tiến vào Duyện Châu. Cho nên nàng chỉ tuyển 1000 thân binh đi theo, cùng lý. Nàng cũng không có khả năng liền mang 1000 người liền tiến Cẩu Hy địa bàn. Ở nàng tiến vào Duyện Châu ngày đó bắt đầu, Triệu gia quân liền hỏa lực tập trung với Duyện Châu biên giới nghe lệnh, Triệu Minh đem người đưa đến ngoài thành, khó được tâm bình khí hòa, chỉ là nói ra nói như cũ không quá xuôi tai. Xem, liền tính ngươi cấp hoàng đế cùng Cẩu Hy chuẩn bị lễ trọng, ngươi cũng không dám độc thân đi trước Vận Thành, liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Ngươi xác định tặng lễ trọng liền hữu dụng? Triệu Hàm Chương, ngài nói chậm, kim Phật đều trang hảo cái dương, lại mở ra tới cũng quá mức phiền toái. Một bên Phó Đình Hàm nói, thật sự không cần ta bồi ngươi đi sao? Triệu Hàm Chương gật đầu nói, ngươi hồi Lạc Dương đi thôi, chờ Tế Thiên kết thúc ta cũng muốn hồi Lạc Dương. Vận Thành thực an toàn, ngươi yên tâm, lúc này đây rất nhiều thứ sử phiên vương đều sẽ đi. Nàng đánh cuộc Cẩu Hy không dám giam nàng, càng không dám giết nàng. Triệu Minh nói, ta quá 2 ngày sẽ ra cửa tuần tra, ngươi mỗi ngày đều phải hướng biên giới đưa tin tức. Chúng ta nếu là có 1 ngày thu không đến, đại quân liền sẽ hướng Duyện Châu xuất phát. Hảo, Triệu Hàm Chương lúc này mới lên ngựa, mang lên Phạm Dĩnh cùng Minh Dự chờ cùng nhau đi. Không tồi. Lúc này đây, Triệu Hàm Chương mang lên Minh Dự, cố ý làm hắn từ Lạc Dương trở về Tế Thiên sao? Luận lễ địa phương, lúc này đây đi Vận Thành, trong triều vô cùng có khả năng sẽ luận lễ cãi nhau, loại chuyện này đến mang lên mồm mép lưu, đọc sách lại nhiều phụ tá, mà Minh Dự không chỉ có 2 người toàn chiếm, hắn ở Duyện Châu còn có rất nhiều người quen, thật phát sinh xung đột, hắn nhân mạch có thể sử dụng thượng, từ Trần huyện đến Duyện Châu biên giới khoái mã yêu cầu 2 ngày. Triệu Hàm Chương trước thời gian xuất phát, cho nên thả chậm tốc độ đi, thuận tiện còn có thể nhìn một cái trên đường hạ bá tình huống. Lúc này, lúa mì vụ xuân trên cơ bản đều phơi nắng hảo nhập kho. Trong đất hạ bá đã kết thúc, gieo đi đậu nành lớn lên mau đã có 2 ngón tay cao. Chậm cũng mạo mầm, Triệu Hàm Chương xem đến vui sướng. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đại thái dương còn có chút yêu thương. Tuy rằng đậu nành nại hạn, nhưng cũng yêu cầu nước mưa a. Lần trước trời mưa là 8 ngày trước, Minh Dự cùng Triệu Hàm Chương ngồi chung một chiếc xe ngựa, chủ yếu là có thể cùng nhau chơi cờ. Hắn nhìn mắt bàn cờ, lại theo Triệu Hàm Chương ánh mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói, sứ quân yên tâm, ta đêm qua xem hiện tượng thiên văn, lại xem hôm nay tầng mây, ngày mai hẳn là sẽ trời mưa. Triệu Hàm Chương, ngài còn sẽ xem thiên tượng a? Minh Dự, cho người ta làm quân sư, cái gì đều đến biết một chút, đặc biệt là xem thiên tượng biện phương hướng, biện vũ tuyết tình âm. Hắn nói, nếu là hôm nay gió lớn, có lẽ đợi không được ngày mai, nửa đêm liền phải trời mưa, vì thế buổi tối ăn ngủ ngoài trời thời điểm, Triệu Hàm Chương khiến cho người được chọn địa thế hơi cao địa phương hạ trại, đáp hảo lều trại. Tới rồi sau nửa đêm, quả nhiên đùng lách cách một trận vũ rơi xuống, Triệu Hàm Chương từ giường ván gỗ ngồi lên, khoác quần áo liền đi ra ngoài, ngủ ở nàng cách đó không xa Thính Hà bừng tỉnh, vội vàng muốn đứng dậy, Triệu Hàm Chương đè đè nàng nói, ngươi nằm đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng mặc vào áo tơi. mang lên mũ rơm, đi ra ngoài tuần doanh. Tằng Việt cũng vừa lúc ra tới, nhìn đến nàng, lập tức chào đón, ôm quyền nói, sứ quân. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hỏi, nhưng có doanh trướng bị yêm? Không có, thủy hướng thấp chỗ đi, chúng ta đều tránh đi thủy đạo cùng thấp chỗ, chỉ là tấm ván gỗ không đủ, có chút binh lính này đây xiêm y phô mà miên. Tuy rằng chát lều trại, nhưng này thủy thấm đi vào cũng không ngủ ngon. Triệu Hàm Chương cau mày, cùng hắn hướng kia doanh trướng đi xem, bọn họ đóng quân tấm ván gỗ trên cơ bản là từ trên xe hủy đi. Tới, chỉ đủ cung cấp cấp tham tướng trở lên người, còn lại giáo úy, binh lính chờ đều là ngồi xuống đất mà miên. Lều trại ở mùa hè là phòng con muỗi. Triệu Hàm Chương nhìn một vòng sau nói, về sau cho mỗi một sĩ binh đều xứng một trương vải dầu. Vải dầu không thấm nước, miễn cưỡng nhưng dùng, một trương vải dầu tự nhiên không quý, nhưng toàn quân xứng cấp liền rất quý. Tằng Việt nhếch môi cười, lớn tiếng đồng ý. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn, tiến một cái doanh trướng xem, bởi vì có lều trại, liền tính thổ địa sẽ tẩm ướt, tốc độ cũng sẽ rất chậm. Nàng nhìn kỹ xem dưới chân, chỉ có nhàn nhạt hơi nước. Triệu Hàm Chương nhíu lại mày nói, vải dầu còn phải lại thiết kế, tốt nhất bọn lính vải dầu có thể liên tiếp ở bên nhau, đến lúc đó cùng lều trại liên tiếp lên, trực tiếp phủ kín toàn bộ mà ngăn cách hơi nước. Tằng Việt gãi gãi đầu nói, sứ quân, chúng ta nơi này rất ít trời mưa, không cần thiết chuẩn bị như vậy kỹ càng tỉ mỉ đi. Người phương Bắc đánh giặc thích tuyển thu đông thời điểm, thu đông khi một tháng cũng không tất tiếp theo trận mưa, bọn lính mang một khối vải dầu cũng đã thực hảo, như thế nào còn muốn lo lắng muốn đem chúng nó liên tiếp ở bên nhau. Đã tài khai vải dầu như thế nào có thể lại liên tiếp ở bên nhau đâu. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn sau nói, thôi, thuật nghiệp có chuyên tấn công, việc này làm Đình Hàm đi làm đi. Nàng nói, cái này kêu chuẩn bị hiểu không? Người sao biết về sau chúng ta sẽ không đi nhiều vũ địa phương đánh giặc, kia đến là Giang Nam hoặc là Hoài Nam vùng đi. Tằng Việt trong lòng chửi thầm, trận này vũ tới lại cấp lại đại, nhưng đi cũng mau, đã đi xuống nửa canh giờ không đến, vũ liền bắt đầu dần dần ngừng, nhưng mặt đường đã có dòng suối nhỏ động theo địa thế chảy tới ngoài ruộng, trong đất, sau đó bị thổ địa cùng hoa màu nhanh chóng hấp thu trong đêm đen. Triệu Hàm Chương đứng ở ven đường nhìn trong chốc lát, không khỏi cười rộ lên, cao hứng nói, trận này vũ tới không tồi, liền không biết phạm vi quảng không quảng, nếu có thể bố cập toàn bộ Dự Châu thì tốt rồi. Minh Dự cũng ra tới, đỡ người hầu tay đi đến Triệu Hàm Chương bên người, hơi hơi hành lễ sau nói, bố cập toàn bộ Dự Châu không có khả năng, nhưng hẳn là có thể ảnh hưởng đến phụ cận hai cái huyện. Triệu Hàm Chương cũng không thất vọng, cao hứng nói, này cũng thực không tồi. Minh Dự nhìn thứ sử gương mặt tươi cười, cũng không khỏi lộ ra tươi cười, sứ quân, thiên mau sáng, vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi, ngày mai chúng ta liền phải tiến Duyện Châu. Triệu Hàm Chương gật đầu, hảo, ngày mưa lộ hoạt. Triệu Hàm Chương còn duỗi tay đỡ một chút Minh Dự, đem người đưa đến lều trại, nàng lúc này mới hồi chính mình lều trại. Minh Dự quay đầu nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, đám người vào trung trướng, lúc này mới khom lưng tiến lều trại. Người hầu thấp giọng nói, tiên sinh thân thể không tốt, không nên đứng dậy, nếu là không cẩn thận thụ hàn. Minh Dự lắc lắc tay nói, ta hiện tại giống như ăn thần đan rượu dược. Hắn nói, chính là đại tướng quân, cầu đạo tướng nhất nghiêm minh kiềm chế bản thân là lúc, cũng sẽ không dầm mưa đứng dậy, chỉ vì quan tâm tầng dưới chót binh lính có thể hay không gặp mưa bị ẩm. Minh Dự sâu kín thở dài nói, nàng có nhân từ tâm, đây là thiên hạ chi hạnh a. Tiến vận thành phía trước, người lặng lẽ rời đi, mang lên tay của ta thư đi gặp một lần Bùi tướng quân. Đúng vậy, bọn họ nơi này trời mưa. Triệu Hàm Chương cảm thấy mỹ mãn nằm ở hai khối tấm ván gỗ ghép nối trên giường. Kéo lên chăn mỏng liền nặng nề ngủ. Khoảng cách bọn họ nơi này thiên lý xa Bình Dương trong hoàng cung. Lưu Yên lại là như thế nào cũng ngủ không được. Hắn sờ soạng một chút cái trán, phát hiện chính mình lại phát sốt. Đầu óc hôn mê không nói. Còn ho khan. Hắn có chút bực bội đẩy ra nội thị đưa tới dược. Không vui nói, đều uống lên 7-8 ngày, một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu cũng không có. Không uống, hắn phủ thêm quần áo liền đi ra ngoài. Tấu chương xong, hết chương.